Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2431, Lục Giai Khôi Lỗi Thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân đi thu đến, 300 năm thời gian, qua rất nhanh đi. Mặt trời buổi sáng mới lên, màu vàng kim óng ánh, ánh mặt trời nghiêng chiếu vào Thanh Liên Đảo bên trên, Thanh Liên Đảo như là phủ thêm một kiện màu vàng sa mỏng, keng keng keng. Ba đạo du dương tiếng chuông vang lên, truyền khắp cả tòa Thanh Liên Đảo, một ngày mới đã bắt đầu. Vương gia tu sĩ bận việc đứng lên, tất cả tư kỳ chức đặc biệt độn quang xẹt qua không trung. Một ngọn núi thế dốc đứng cao phong, một cái dài hơn ngàn trượng thác nước giống như đầu màu bạc tấm lụa bình thường rủ xuống tại trên thạch bích hơi nước hồng minh. Thác nước đằng sau có một cái hơn một trượng lớn cửa động sơn, động phần cuối là một cái hơn trăm trượng lớn động quật, trong động quật bố trí đơn giản, một chương màu xanh da trời giường đá, nhất chương thanh sắc bàn đá cùng tấm vé màu xanh ghế đá. Vương Viễn Giang xếp bằng ở màu xanh da trời trên giường đá, hai mắt nhắm nghiền, hai tay kết ấn, thân thể truyền đến một hồi. Đùng đùng không dứt, cốt cách tiếng vang, một lát sau, hắn mở hai mắt ra, thở dài một ngụm chọc khí. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được khí lực tăng cường không ít. Vương Viễn Giang đã tiến vào Nguyên Anh Kỳ, hắn ở đây nhiều lần tiểu bỉ bên trong đều đã lấy được một cái tốt thứ tự, chậm rãi tiến bộ, đã lấy được một số lớn tu tiên tài nguyên, hơn nữa trở thành gia tộc trọng điểm bồi dưỡng kết đan tu sĩ. Tu luyện tới kết đan đại viên mãn sau, gia tộc cung cấp một phần kết anh linh vật, chính hắn lợi dụng tài vật mua một phần linh vật thuận lợi tiến vào Nguyên Anh Kỳ. Linh thủy còn thừa không có mấy, muốn đi nhận lấy nhiệm vụ, lợi nhuận một ít tu tiên tài nguyên hơn nữa. Vương Viễn Giang tự nhủ, hắn đứng dậy đi ra ngoài, thả người bay ra thác nước, hướng phía thứ vụ tháp bay đi. Trải qua Thanh Liên Phong phụ cận thời điểm, Thanh Liên Phong bỗng nhiên truyền đến một hồi nổ mạnh, cả tòa Thanh Liên Phong đều đung đưa. Vương Viễn Giang trong nội tâm cả kinh, nhìn về phía Thanh Liên Phong, mặt mũi tràn đầy hoang mang. Đại lượng tộc nhân theo các nơi chạy đến, một đạo uy nghiêm nam tử thanh âm bỗng nhiên vang lên. Không có việc gì, các ngươi lui ra đi. Nghe xong lời này, tộc nhân nhao nhao thối lui. Thanh Liên Phong, một gian mật thất, Vương Trường Sinh thần sắc kích động, mặt đất bày đặt đại lượng tài liệu luyện khí, một cỗ cực lớn chim đại bàng hài cốt ở trên không xoay quanh bất định, chim đại bàng khôi lỗi bên ngoài thân trải rộng huyền ảo linh văn, bên ngoài thân bọc lấy một hồi màu xanh hào quang. Vương Trường Sinh luyện chế ra nhiều kiện trung phẩm thông thiên linh bảo sau, mà bắt đầu nếm thử lục giai khôi lỗi thú, dù sao có không ít lục giai yêu thú thi thể. Hắn tốn thời gian nhiều hơn 200 năm, rốt cục luyện chế ra con thứ nhất lục giai khôi lỗi thú, trước đó, hắn cũng thử qua luyện chế lục giai khôi lỗi thú, đều dùng thất bại chấm dứt, lúc này đây cuối cùng là thành công. ielcm.com, lục giai khôi lỗi thú dù sao cũng là tử vật, không cách nào vận dụng pháp tướng, thần thông không nhỏ, đối phó lục giai yêu thú tuyệt đối không là vấn đề, đem ra sử dụng lục giai khôi lỗi thú cần tiêu hao lớn số lượng thần thức, trừ phi hóa thần tu sĩ thần thức đặc biệt cường đại, nếu không không cách nào đem ra sử dụng lục giai khôi lỗi thú. Hắn có thể luyện chế ra đệ nhất cụ lục giai khôi lỗi thú, có thể luyện chế ra thứ hai cụ lục giai khôi lỗi thú, chẳng qua là vấn đề thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục giai khôi lỗi thú cần dùng thượng phẩm linh thạch khu động, thất giai khôi lỗi thú muốn dùng cực phẩm khôi lỗi thú, bất quá huyền linh đại lục lớn cá biệt đại phường thị có thể quay mua được lục giai khôi lỗi thú, về phần thất giai khôi lỗi thú tương đối hiếm thấy, chưa nghe nói qua huyền linh đại lục cái kia đại phường thị có thất giai khôi lỗi thú bán ra. Vương Trường Sinh thu hồi này là khôi lỗi thú, đi ra ngoài. Đi ra mật thất, đi vào trong nội viện, Vương Trường Sinh chứng kiến nhất trương thanh sắc truyền âm phù, hai ngón tay bắn ra, một đạo ánh sáng màu lam bay ra, đánh trúng vào truyền âm phù bỗng nhiên tự cháy, Tôn Nguyệt Kiều thanh âm vang lên theo. Cha tộc nhân theo một chỗ bí cảnh lấy tới một viên trứng linh thú, nghe nói là thiên thú chân nhân theo huyền linh thiên tôn đạo tràng mang ra ngoài. Trứng linh thú, huyền linh thiên tôn đạo tràng. Vương Trường Sinh có chút kinh ngạc, huyền linh thiên tôn là huyền dương giới đại danh nhân, có thể nói là không người không biết, không người không hiểu, nếu thật là theo huyền linh thiên tôn đạo tràng mang ra ngoài trứng linh thú, khẳng định không giống bình thường. Vương Trường Sinh lấy ra đưa tin bàn, liên hệ Tôn Nguyệt Kiều. Nguyệt Kiều, ngươi đem viên kia trứng linh thú mang tới, ta có lời hỏi ngươi. Đã biết, cha ta lập tức đi tới. Tôn Nguyệt Kiều đáp ứng. Song đồng thử bỗng nhiên theo bên cạnh tiểu viện chạy ra, nhanh chóng bò tới Vương Trường Sinh trên bờ vai. Thương thế của nó đã khôi phục không sai biệt lắm, không có đáng ngại. Thôn thiên thử, người muốn là có thể đủ biến hóa thì tốt rồi. Vương Trường Sinh vừa cười vừa nói, cưng chiều sờ lên đầu của nó, lấy ra hơn 30 gốc ngàn năm linh dược đút cho song đồng thử. Thôn thiên thử là cường đại nhất chuột yêu, sức ăn rất lớn, nếu là phát triển đến đẳng cấp cao thần thông vượt xa bình thường cùng giai yêu thú. Trong hư không bỗng nhiên hiện lên ra vô số linh quang, không trung truyền đến một hồi đinh tai nhức óc tiếng nổ vang. Vương Trường Sinh tựa hồ phát giác được cái gì, thả người bay đến không trung, hắn có thể thấy rõ ràng, một đoàn cực lớn linh khí vòng xoáy xuất hiện ở không trung, một đạo chói mắt ánh sáng màu xanh sáng lên sau, hóa thành một cái thật lớn huyết sắc bụi gai hư ảnh. Một lát sau, linh khí vòng xoáy bỗng nhiên kịch liệt cuồn cuộn, giọt mưa lớn như hạt đậu chiếu nghiêng xuống, đây đều là tinh thuần ngũ hành linh khí. Giọt mưa rơi vào huyết sắc bụi gai hư ảnh phía trên, bụi gai hư ảnh tách ra chói mắt huyết quang. Cũng không lâu lắm, bụi gai hư ảnh tàn đi, bỗng nhiên tán loạn không thấy. Ầm ầm sấm sét tiếng vang lên, một đoàn cực lớn lôi vân bỗng nhiên xuất hiện ở không trung, sấm sét vang dội, vô số đạo màu bạc hồ quang điện túm tụm đến cùng một chỗ, rậm rạp chằng chịt, làm cho người ta nhìn ra đầu run lên. Ngân quang lóe lên, một đạo màu bạc tia chớp vạch phá trời xanh, bổ xuống. Mộc yêu, Vương Trường Sinh sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, mộc yêu tại trùng kích lục giai, nó là thị huyết kinh hậu đại. Đã đến linh giới sau, Vương Trường Sinh điều tra không ít điển tịch cũng cùng mặt khác đẳng cấp cao tu sĩ nghe ngóng qua mộc yêu. Đại đa số mộc yêu đều là linh mộc hoặc là linh hoa, bụi gai thành tinh mới nghe lần đầu. Mộc yêu đã luyện hóa được nhiều khối đẳng cấp cao mộc yêu tinh hạch hiện tại mới trùng kích lục giai, cũng không biết nó có thể hay không tiến vào lục giai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cực Kim Nghĩ Hậu đã chết tại lôi kiếp phía dưới, hy vọng mộc yêu có thể thành công. Đều muốn tiến vào lục giai, chỉ có thể dựa vào mộc yêu chính mình, Vương Trường Sinh giúp không được gì. Cái lúc này, Tôn Nguyệt Kiều cũng chạy tới, nàng lấy ra một cái cực lớn trứng linh thú, giao cho Vương Trường Sinh. Vương Thanh Sơn đối khô trùng ngự thú không có gì hứng thú, đem cái này khối trứng linh thú đưa về gia tộc chuyển cáo Tôn Nguyệt Kiều, giao cho Vương Trường Sinh, về phần Vương Trường Sinh xử lý như thế nào cái này khối trứng linh thú, Vương Thanh Sơn sẽ không cảm thấy hứng thú. Nói với ta vừa nói đạt được cái này khối trứng linh thú trải qua. Vương Trường Sinh phân phó nói, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cái này khối trứng linh thú tản mát ra cường đại sinh mệnh lực. Tôn Nguyệt Kiều không dám lãnh đạm chi tiết nói một lần. Nói như vậy cái này khối trứng linh thú ít nhất gửi vài vạn năm, hấp thu đại lượng thanh ngọc thần nhũ, sinh cơ mới có thể cường đại như vậy. Vương Trường Sinh trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, thiên thú chân nhân tốn công tốn sức bố trí xuống đẳng cấp cao trận pháp, lợi dụng thanh ngọc thần nhũ ấp trứng cái này khối trứng linh thú, cái này khối trứng linh thú khẳng định không là bình thường linh thú. Không sai, ta lo lắng cái này khối trứng linh thú bị hao tổn, không có lại để cho ngự linh sư nếm thử ấp trứng. Tôn Nguyệt Kiều gật đầu nói, nàng biết rõ cái này khối trứng linh thú giá trị, tự nhiên không dám tùy tiện làm cho người ta ấp trứng, vạn nhất xảy ra sai lầm, vậy phiền toái. Cách chương.